Vị kia quản sự ngẩng đầu nhìn về thanh âm lên nơi, phát hiện là lầu tám mổ cái gian phòng, hơi chút hồi tưởng, liền biết là cái gì tông phái. Dựa theo bảo thủ cư quy cũ, hắn không thể đem thân phận đối phương chỉ ra, mỉm cười nói, bằng hữu cớ gì nói ra lời ấy. Đạo kia âm lãnh thanh âm nói, chớ để nhiều lời, định thần băng phiến, chúng ta là nhất định phải cầm, vội vàng bắt đầu đấu giá sao. Vị kia quản sự nghe vậy hơi giận, cường tự bình tĩnh tâm tình, ôn hòa nói, cũng là người trong đồng đạo, cần gì như thế bức bách. Người này cười lạnh một tiếng, nói, theo như quy củ làm việc, có gì vấn đề. Vị kia quản sự khẽ hí mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ là tới gây chuyện, vẻ mặt lạnh lùng nói, các hạ nên biết, nơi này là Triêu Nam Thành. Ta dĩ nhiên biết là Triêu Nam Thành. Lầu tám trong phòng người này đùa cợt nói, làm sao ngươi không dứt khoát đem Thanh Sơn Tông đại danh nói ra. Vị kia quản sự lạnh giọng nói thì đã có sao. Chẳng lẽ ngươi còn dám đối với Thanh Sơn bất kính? Dĩ nhiên không dám, chẳng qua là ngươi cảm thấy hiện tại Thanh Sơn Tông hội quản các ngươi. Ta rất muốn biết, các ngươi bảo thủ cư bây giờ còn như vậy lớn lối, đến tột cùng nơi nào đến lo lắng. Người này lãnh cười nói. Quản sự nghe vậy biến sắc, rốt cuộc biết đối phương vì cái gì dám như thế lớn lối. 2 năm trước, Thanh Sơn Bích Hồ Phong biến thiên. Bảo thủ cư mất đi lớn nhất núi dựa, còn là đối phương là làm sao mà biết được. Nói đến lớn lối, nơi nào so sánh với qua được các ngươi Tam Đô Phái, đi tới chúng ta Nam Hà Châu, lại cũng dám cùng quả thành tự giật đồ. Quản sự nữa cũng bất chấp nếu nói quy củ, cười lạnh một tiếng đem đối phương lai lịch chỉ ra. Nếu như Tam Đô Phái người vẫn cố ý muốn này phân định thần băng phiến, liền để cho bọn họ đi cùng quả thành tự đối với thượng hạng. Nghe tên Tam Đô Phái, trong lầu vang lên một trận tiếng nghị luận. Tam Đô Phái là một phương Tây kiếm phái, danh tiếng cũng không thế nào vang dội, nhưng bởi vì là Côn Luân Phái nước phụ thuộc, cũng không có cái gì người nguyện ý trêu chọc. Gian phòng kia cửa sổ được tôn sùng mở, một cái vẻ mặt âm lãnh trung niên nhân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lầu dưới quản sự cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về vị kia quả thành tự lão tăng nói, bẩm báo đại sư, cũng không phải là bổn phái muốn cùng quý tự đối nghịch, chỉ là của ta phái tiểu chủ thân hoạn bệnh nặng, cần định thần băng phiến cứu trị, thật sự vô pháp để cho. Vị này trung niên nhân hướng về phía bảo thủ cư không chút khách khí, đối với quả thành tự lại là có chút cung kính. Nghe lời này, rất nhiều người có chút không giải thích được. Định thần băng phiến cũng không phải là chân chính hiếm thấy thần dược, chỉ là vừa tốt gần nhất Triêu Nam Thành ra khỏi quỷ mục lăng, dân chúng bị nhiếp hồn ngã bệnh, quả thành tự mới sẽ đích thân ra mặt. Tam Đô Phái là Côn Luân Phái nước phụ thuộc, Côn Luân Phái lại cùng Trấn Bắc Thần Quân quan hệ mật thiết, nếu như Tam Đô Phái trưởng môn công tử bệnh nặng, làm sao có thể lấy không được thuốc này? Trung niên nhân biết mọi người đang suy nghĩ gì, nói, tiểu chủ tới Nam Hà Châu du ngoạn, bất hạnh ở Ứng Thành. Trúng hoa độc. Tiếng động lớn xôn xao có tiếng tái khởi, xem ra tất cả mọi người biết cái kia hoa độc là lai lịch gì. Nếu quả thật là cái kia lòng dạ độc ác nữ tu sở dĩ là, vị này Tam Đô Phái tiểu chủ cũng quả thật đáng thương. Hoa độc sẽ không để cho nhân thân chết, nhưng sẽ cho người kỳ dương khó nhịn, cực kỳ khó chịu, chẳng qua nếu như thật có nghị lực, chịu khổ 10 ngày liền có thể tự hành chuyển biến tốt đẹp. Vấn đề là ở, Tam Đô Phái người làm sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình tiểu chủ chịu đựng như thế phi nhân hành hạ. Định thần băng phiến, chúng ta là nhất định phải mang đi, về phần Triêu Nam Thành dặm những người phàm kia. Chỉ có thể coi là bọn họ vận khí không tốt. Vị kia trung niên nhân nói. Nghe lời này, trong lầu lại không có quá nhiều phản đối thanh âm. Nhân ái lòng ứng hữu, nhưng ở người tu hành trong mắt, người phàm tánh mạng thực tại không coi là cái gì, nhất là đương làm sự so sánh đối tượng là chính bọn hắn thời điểm. Vị kia quả thành tự lão tăng tự nhiên không đồng ý cái này thuyết pháp, nhưng có chút không tự ý lời nói, chẳng qua là lắc đầu, thở dài. Lầu bảy trong phòng, Triệu Tịch Nguyệt có chút không hiểu, hỏi, loại này tiểu tông phái, làm sao lại không sợ quả thành tự? Tĩnh Cửu nói, hòa thượng tính tình tốt. Này nói chính là quả thành tự phong cách hành sự, hoặc là nói vô số năm qua ở tu hành giới dặm tạo thành danh tiếng. Dĩ nhiên đây cũng chính là ở Triêu Nam Thành, vương triều đất liền, đặt ở Bắc Địa, ai dám đối với quả thành tự hơi có bất kính. Tam đô phái nếu như dám cùng quả thành tự đoạt dược, chỉ sợ tại chỗ đã bị nổi giận dân chúng xé thành mảnh nhỏ, phong đao giáo hơn là không thể nào tự ý thôi thôi, không thể sẽ trực tiếp tìm tới Côn Luân đi. Tuy nói trong lầu người tu hành nhóm chấp nhận tam đô phái trung niên nhân thuyết pháp, nhưng nơi này dù sao cũng là Triêu Nam thành, quả thành tự cao tăng cần dược vật cứu trị bệnh nhân, bọn họ nơi nào chịu trơ mắt nhìn phương Tây tới kiếm tu dễ dàng đem dược lấy đi. Cạnh tranh một bắt đầu liền có rất nhiều ra giá, rất nhanh định thần băng phiến liền vượt qua vốn nên có giá trị. Tam đô phái không chút nào yếu thế, vô luận mở ra giá bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ tiếp tục tăng giá. Côn Luân Sơn có rất nhiều tinh quán, tam đô phái mặc dù không giống Côn Luân phái như vậy giàu có, nhưng tinh thạch cũng sẽ không ít. Theo thời gian trôi qua, định thần băng phiến giá tiền bị mang càng ngày càng cao, những tông phái kia bất đắc dĩ dần dần lui ra ngoài. Cho dù bọn họ muốn dùng định thần băng phiến tới kết tốt quả thành tự, cũng phải suy nghĩ một chút hiện ở cái giá tiền này. Mắt thấy định thần băng phiến sẽ phải quy tam đô phái tất cả, bỗng nhiên vị kia quản sự khuôn mặt tươi cười, nói một câu nói. Huyền chữ hai người truyền đạt, ra một viên huyền thảo đan. Nghe lời này, trong lầu đầu tiên là yên tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao. Huyền thảo đan chính là Trung Châu Tuyên Hóa Sơn sự vật và tên gọi. Theo nói nhất định phải tùy tiểu thiên địa đồng lô tự mình ngao luyện mới có thể chế thành. Vô luận là công hiệu vẫn là giá trị, huyền thảo đan cũng muốn so sánh với định thần băng phiến trân quý gấp trăm lần không ngừng. Vì cái gì này gian phòng người nguyện ý ra một viên huyền thảo đan đến mua định thần băng phiến? Chẳng lẽ bọn họ cũng là muốn kết tốt quả thành tự cao tăng? Nhưng này thật nhiều không khỏi cũng quá lớn chút ít. Tam đô phái mọi người cũng rất là khiếp sợ. Nhìn nhau im lặng, không biết nên như thế nào làm. Vị kia trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ý bảo không cần tăng giá nữa, ngồi trở về, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Phong xoay mình chuyển, chẳng ai ngờ rằng, định thần băng phiến có thể như vậy định rồi quy chúc. Ngoài dự tính của chính là, lầu bảy này gian phòng ốc cửa sổ thủy chung chưa mở, người này tựa hồ không cùng quả thành tự tăng nhân gặp mặt ý tứ. Chủ trì đấu giá quản sự tự mình đem định thần băng phiến đưa đến huyền chữ hai người truyền đạt, hơn nữa phi thường cẩn thận địa cúi đầu, không có hướng Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vị kia quản sự cung kính vô cùng địa hai tay đưa lên một cái hộp gỗ nhỏ. Tĩnh Cửu nhận lấy hộp gỗ mở ra. Triệu Tịch Nguyệt liếc nhìn, phát hiện là viên này huyền thảo đan. Hơi chút nghĩ ngợi liền hiểu bảo thụ cư ý tứ, tương đối hài lòng. Vị kia quản sự vừa thấp giọng nhắc nhở mấy câu, đề nghị bọn họ có thể ngồi nửa biết, chờ ông chủ tới gặp mặt rồi hãy nói. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt biết ý tứ của hắn, nhưng không để ý đến, trận này buổi đấu giá thật sự có chút không thú vị, rõ ràng ra không được đầu mối gì, vậy còn ở làm thầm. Nhìn hướng lâu đạo phía dưới đi tới lưỡng đạo thân ảnh. Vị kia quản sự nghĩ thầm không biết là nơi nào đến quái nhân, được vội vàng báo cho ông chủ một tiếng. Hôm nay vốn chính là bảo thụ cư an bài một tuần kịch, khi bọn hắn biết quả thành tự y tăng cần định thần băng phiến, tuần vui này đại khái nội dung liền định xuống, bọn họ bản muốn thông qua chuyện này làm bảo thụ cư mưu tốt hơn danh tiếng, cũng tốt đối diện vài ngày thanh sơn tới tiên sư giao đãi, kết quả nơi nào nghĩ đến tam đô phái bỗng nhiên nhảy ra ngoài, suýt nữa diễn thành khác tiết mục. Quản sự lại nghĩ tới, hai người kia không có thông qua chính mình đem băng phiến chuyển giao cho quả thành tự y tăng, chẳng lẽ là tính toán lén đi tìm đối phương? Rời đi bảo thụ cư không xa, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt liền bị tam đô phái người ngăn lại. Tĩnh Cửu đã hơn nhiều năm chưa bao giờ gặp chuyện như vậy rồi, Triệu Tịch Nguyệt lại càng con ở trong sách đã từng gặp như vậy chuyện xưa, cảm thấy không có chút nào ý mới, rất là không thú vị. Nàng xem thấy bọn họ thật tình hỏi. Các ngươi muốn chết phải không? Tam đô phái mọi người còn chưa kịp mở miệng uy hiếp đối phương, kết quả liền nghe được vấn đề như vậy, không khỏi giật mình. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhìn hai quái nhân che vải xám mặt mơ hồ, vị trung niên nhân kia vẻ mặt hơi rung lên, tán xuất thần thức dò xét một phen. Hắn phát hiện người cao hơn chút ít chính là người bình thường. Lúc trước nói chuyện cô gái cảnh giới có chút phán đoán không được, nhưng nghe thanh âm trẻ tuổi như vậy, có thể cao đi nơi nào. Chẳng qua là bọn chuột nhắt không dám ló mặt. Một gã Tam Đô phái đệ tử ở bên nói, sáng nay thành thủ cảnh báo, muốn bắt chỉ sợ là các ngươi. Vị trung niên nhân kia nhìn Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt phản ứng, càng thêm xác định cái phán đoán này là đúng, không khỏi tâm tình khẽ buông lỏng, ngay sau đó sát tâm liền lên. Ở Triêu Nam thành loại địa phương này, cho dù là người tu đạo cũng không thể tùy ý giết người, nhưng nếu như người bị giết vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, người nào sẽ để ý? Trung niên nhân bỏ qua ý nghĩ tác dược, nhìn Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt mỉm cười nói, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là nên ở bảo thụ cư đem thuốc cho hai tên hòa thượng. Sau đó hắn đối với các đệ tử thật tình phân phó nói, giết bọn họ, chú ý không cần đem thuốc làm hư. Mấy đạo phi kiếm phá không mà lên, hướng đầu kia hẻm nhỏ bay đi, nhắm thẳng vào Triệu Tịch Nguyệt. Phi kiếm đi tới trước người của nàng, bỗng nhiên sinh ra mấy đạo tàn ảnh, phản phất nở hoa bình thường, rất khó phân rõ đạo kiếm nào mới là thật. Đây cũng là Tam Đô phái Tam Hoa kiếm quyết, lấy quỷ dị khó lường nổi danh, bình thường người tu đạo nếu như không có chuẩn bị, thường thường một cái chạm mặt sẽ trúng kiếm. Triệu Tịch Nguyệt phất tay, phất tư kiếm ra, vòng quanh thân thể của nàng tốc độ cao phi hành, căn bản thấy không rõ thân kiếm, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tơ hồng. Mấy tiếng giòn vang, phi kiếm trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Tam Đô phái đệ tử phi kiếm bị hủy, kiếm tâm nghiêm trọng bị hao tổn, nơi nào còn chịu đựng được, miệng phun máu tươi, cứ như vậy ngã xuống. Phất tư kiếm lẳng lặng lơ lửng ở trước người Triệu Tịch Nguyệt. Nàng căn bản không có nghĩ tới phân rõ đạo bóng kiếm nào mới là thật, trực tiếp toàn bộ chém là được. Vị trung niên nhân kia cảm thụ được đạo hồng sắc phi kiếm này truyền đến khí tức, sắc mặt tái nhợt, chấn động vô cùng. Loại uy áp này mặc dù hắn ở trên phi kiếm của trưởng môn cũng chưa từng có cảm thụ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần binh? Đối phương đến tột cùng là ai? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái. Lúc này, bọn họ cùng Tam Đô phái mọi người cự ly không tới 10 trượng. Ở nơi này trong khoảng cách, thừa ý cảnh giới cũng có thể ngự kiếm hướng đối phương phát động công kích. Tĩnh Cửu nói, ta đã rất nhiều năm chưa từng giết người. Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ngươi đang làm cái gì vậy? Tĩnh Cửu biết lời này nói tự nhiên không phải là mình nhảy đến trước người của nàng một lần, mà là lần sau đó. Khi đó hắn vừa đem đầu Bích Hồ Phong tả dịch cắt đi. Khi bọn hắn ngắn gọn nói chuyện với nhau trên đường, vị Tam Đô phái trung niên nhân kia rốt cục tỉnh táo lại, triệu ra phi kiếm chuẩn bị ngự kiếm chạy trốn. Xác nhận Tĩnh Cửu không có ý tứ xuất kiếm, Triệu Tịch Nguyệt lắc đầu, tay phải hướng không trung một chỉ. Phất tư kiếm phá không đi. Một đạo đỏ tươi kiếm quang, chiếu sáng cây xanh bên hẻm. Trung niên nhân kia từ phía trên không rơi xuống, nặng nề té ở trong ngõ hẻm, đầu thân chia lìa, tóe ra một vũng lớn máu tươi. Đỏ tươi kiếm quang lần nữa lộn lại, như tia chớp bình thường, đi tới trước người Triệu Tịch Nguyệt. Trong ngõ vang lên sát sát mấy tiếng nhẹ, vang lên, Tam Đô phái đệ tử đang thống khổ phúng huyết, cũng cảm thụ không tới bất kỳ thống khổ nữa, bởi vì đầu của bọn hắn cũng từ trên thân thể rớt xuống. Triệu Tịch Nguyệt đi tới trước thi thể, trước sử dụng kiếm thức quét một lần, sau đó ngồi xổm xuống từ trên thi thể lục soát vài thứ. Nhìn màn hình ảnh này, Tĩnh Cửu rất là thưởng thức, cảm thấy tiểu cô nương muốn so với mình năm đó mạnh hơn rất nhiều. Kiếm hỏa rời đi phất tư kiếm, rơi vào trên thi thể không trọn vẹn, trong nháy mắt đã đem thi thể đốt thành tro bụi. Tĩnh Cửu bỗng nhiên muốn biết, Thanh Sơn Chúc Ít Đồng Môn coi Triệu Tịch Nguyệt làm tiên nữ, nếu như thấy hình ảnh này, sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, người khác làm sao nghĩ, không có quan hệ gì với ta. Tĩnh Cửu không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, kiếm hỏa cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ dấu vết. Thi thể hóa thành tro bụi vẫn tồn tại, hơn nữa tu hành giới có rất nhiều phương pháp có thể tìm được đầu mối, tỉ như trên tường chút ít vết máu, có chút môn phái am hiểu hai giới thông, thậm chí có thể thông qua những thứ dấu vết này, trực tiếp dùng đạo pháp suy đoán ra lúc đầu cảnh tượng, Thủy Nguyệt Am liền vô cùng am hiểu đạo này. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng không phải nghĩ tới hủy thi diệt tích, chỉ là muốn trong ngõ hẻm nhiều người chết như vậy, như làm sợ tiểu bằng hữu đi ngang qua làm sao bây giờ. Giết người không chớp mắt, có thể xưng là lãnh khốc, không quên những chi tiết này, nói rõ nàng thật sự rất yêu thế giới này. Tĩnh Cửu nghĩ thầm cùng sư huynh năm đó thật sự có chút ít giống nhau, trong vô thức hỏi, Triêu Nam Thành có quán lẩu nào nổi danh? Nói đến lẩu, nổi danh nhất tự nhiên đều ở Ích Châu. Phương Bắc cũng có lẩu, mùi vị cùng Ích Châu tê cây phong cách hoàn toàn ngược lại, đa dụng tương vừng gia vị, tỉ như Triều Ca Thành Tây Lai Cư. Nhưng đối với Vu Triêu Nam Thành cư dân mà nói, tốt nhất quán lẩu, dĩ nhiên chỉ có thể là Hồng Mậu Trai. Hồng Mậu Trai phong cách Thiên Bắc, không hữu hiện tạc tô thịt, Triệu Tịch Nguyệt có chút mất hứng, cho nên điểm bảy đĩa thịt dê tiên cắt khi còn bé thích ăn nhất. Tĩnh Cửu vẫn chỉ nhúng vài miếng rau cỏ ăn, nơi này cũng là nước lèo, cũng rất phù hợp hắn yêu thích. Cách Hồng Mậu Trai không xa, vắng vẻ đường phố khác, có tòa rất tầm thường thỏ miếu. Đến từ Quả Thành tự hai gã y tăng, ở chỗ này đã ở thời gian rất lâu. Lão tăng lúc này chính nhìn lấy trong tay một cái hộp ngẩn người. Không cần đem hộp mở ra, chỉ bằng mùi vị, hắn đã biết bên trong chính là hắn hiện tại nhất nhu cầu cấp bách định thần băng phiến. Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ tới mới vừa rồi đạo kiếm quang đưa hộp vào miếu, liền cảm thấy không rét mà run, nói, sư bá, có phải báo cho quan phủ? Lão tăng lắc đầu, nói, là người trong đồng đạo. Trẻ tuổi tăng nhân nghe vậy giật mình, một lát sau mới tỉnh hồn lại, có chút không xác định hỏi, là Thanh Sơn Tông đạo hữu. Lão tăng gật đầu. Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ tới lúc trước ở bảo thụ cư chuyện đã xảy ra, nghĩ thầm khó trách lầu bảy trong phòng kia người có thể dễ dàng lấy ra một viên huyền thảo đan, cao hứng nói, Triêu Nam Thành cách Thanh Sơn gần như thế, cái tam đô phái kia lại còn dám như thế lớn lối, thật là không biết sống chết. Lão tăng từ đạo kiếm quan này đoán được người đưa là ai, nghe sư điệt lời này không nhìn được lắc đầu, nghĩ thầm Thanh Sơn Tông làm việc từ trước đến giờ đều thấp, lời này của ngươi có thể nói kém. Cũng không biết Liễu Thập Tuế hiện tại thế nào. Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ tới vài ngày trước ở Trọc Thủy cùng Thanh Sơn Tông đệ tử kề vai chiến đấu cảnh tượng, cảm khái nói, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng không hổ là trời sanh đạo chủng, so với ta mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa đối mặt đầu yêu quái kia, lại có thể như vậy tỉnh táo, thật là khiến người bội phục. Lão tăng lạnh nhạt nói, tỉnh táo thường thường đến từ dũng khí, Thanh Sơn đạo hữu từ trước đến giờ không thiếu cái này. Trẻ tuổi tăng nhân có chút bận tâm nói, cuối cùng hắn làm sao lại bất tỉnh. Ta tra xét nửa ngày cũng không còn phát hiện thương thế của hắn rốt cuộc từ đâu mà đến. Ngoài miếu bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Cửa bị đẩy ra, một trung niên nhân người mặc quan phục đi đến, sau lưng hắn có hơn 10 tên quân sĩ đem bầy người xem náo nhiệt cách ở bên ngoài. Trẻ tuổi tăng nhân nhận biết người này, biết là Thanh Thiên Ti trú Triêu Nam Thành một vị đại nhân, đứng dậy hợp thập hành lễ. Vị trung niên nhân này họ Thi tên Phong Thần, chính là Thanh Thiên Ti nhân vật trọng yếu, hôm nay ở Triêu Nam Thành chủ quản tất cả tu hành giới tương quan sự vụ. Thi Phong Thần hướng về phía trẻ tuổi tăng nhân đáp lễ, sau đó chuyển hướng lão tăng, kính cẩn nói, gặp qua đại sư. Thanh Thiên Ti quan viên phần lớn cũng là người tu hành, hoặc là có tu hành tông phái bối cảnh, Thi Phong Thần cũng không ngoại lệ. Dựa theo tông phái bối phận, hắn hẳn là xưng vị lão tăng này là sư thúc tổ, chẳng qua là dù sao có một viên chức, có chút bất tiện, xưng đối phương một tiếng đại sư là thích hợp hơn. Lão tăng ôn hòa nói, không biết Thi đại nhân tới có chuyện gì. Thi Phong Thần cười khổ nói, chắc đại sư biết được, hôm nay Triêu Nam Thành liên tục phát sinh hai chuyện, một chuyện xông thành, một chuyện giết người, cũng là người tu hành làm ra. Lão tăng không giải thích được hỏi, chuyện này chẳng lẽ cùng chúng ta có quan hệ? Cửa miếu đã đóng, nói chuyện với nhau không lo người ngoài nghe thấy, Thi Phong Thần nói thẳng, tam đồ phái người đã chết. Trẻ tuổi tăng nhân nghe vậy kinh hãi, nhìn lão tăng một cái. Thi Phong Thần tiếp tục nói, chính là những người ở bảo thụ cư muốn có định thần băng phiến. Lão tăng trên mặt toát ra vẻ thương xót, nói, không biết những đạo đó hữu di thể ở đâu. Lão tăng nghĩ tới đi niệm đoạn vãng sinh kinh tiễn đưa. Thi Phong Thần cười khổ nói, di thể đều đã bị đốt thành tro tàn, người hạ thủ rất là lãnh khốc. Lão tăng nói, đại nhân chẳng lẽ hoài nghi ta cùng với sư điệt? Đây là nơi nào tới nói? Thi Phong Thần ra vẻ không vui nói, thế gian có ai dám hoài nghi Quả Thành tự đại đức? Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ thầm, như không phải bởi vì định thần băng phiến một chuyện, tam đô phái người đã chết, ngươi tìm đến chúng ta làm chi? định thần băng phiến cuối cùng là bị Huyền Tử Ất Hào phòng hai người được rồi. Thi Phong Thần nhìn về trẻ tuổi tăng nhân, vô cùng thành khẩn hỏi, không biết tiểu sư phụ ngươi, có thể biết lai lịch hai người kia hay không? Trẻ tuổi tăng nhân vẻ mặt khẽ run, nghĩ tới lúc trước đưa vào miếu đạo kiếm quan giấu giếm sát ý, đã đoán được chân tướng sự tình. Vừa lúc đó, lão tăng bỗng nhiên mở miệng nói, là hai người sao? Không sai, hai người kia lấy vải xám che mặt, bảo thủ cư quản sự cũng không thể nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. Thi Phong Thần vẫn nhìn vị trẻ tuổi tăng nhân kia, mỉm cười nói, không biết tiểu sư phụ có từng gặp qua bọn họ. Trẻ tuổi tăng nhân này lúc sau đã kết luận, đưa giết người hẳn là Thanh Sơn Tông đạo hữu, hắn dĩ nhiên không muốn nói, chẳng qua là thân là người xuất gia. Không thể nói. Lão tăng bỗng nhiên nói. Thi Phong Thần nghe vậy giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là đang đánh lời nói sắc bén. Trẻ tuổi tăng nhân đem lời đã sắp ra miệng nuốt trở vào, có chút bất an nhìn về sư bá. Hắn chợt phát hiện cái hộp chứa định thần băng phiến đã không thấy, không biết bị sư bá giấu ở nơi nào. Lỗi, lỗi. Lão tăng nhìn trẻ tuổi tăng nhân một cái, sau đó quay đầu nhìn về Thi Phong Thần, nói, ta đây sư điệt đang tu bế khẩu thiền. Thi Phong Thần làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta quả thật không biết hai người kia là ai. Lão tăng nói, xin lỗi không cách nào làm đại nhân cung cấp đầu mối. Thi Phong Thần cười khổ một tiếng, biết rõ có vấn đề, cũng không dám hỏi tiếp nữa, lạy dài chấm đất, liền ra khỏi cửa miếu. Đợi ngoài miếu thanh âm dần dần dừng lại, trẻ tuổi tăng nhân mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trên mặt đất. Lão tăng thở dài nói, hy vọng chuyện này không cần mang đến phiền toái cho đạo hữu. Trẻ tuổi tăng nhân muốn nói chuyện, lại muốn sư bá mới vừa rồi dặn dò, ngậm miệng ngô ngô kêu lên, lộ ra vẻ rất là gấp gáp. Lão tăng hiểu được ý tứ của hắn, nói, ngươi này bế khẩu thiền trước tạm tu, khi nào rời đi Triêu Nam Thành rồi hãy nói. Đêm khuya, Hồng Mầu Trai đã đóng cửa. Cách xa nhau không xa khách sạn, Thiên Tử Giáp Hào Phòng, Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi dưới đất, đang yên lặng tư dưỡng khí, phất tư kiếm treo ở đỉnh đầu của nàng, từ từ chuyển động. Tĩnh Cửu đã đi tới ngoài Triêu Nam Thành, đi tới Thông Thiên Cầu Trung Đoạn, cũng chính là cao nhất địa phương. Tinh quang chiếu sáng nước sông, thao thao xu thế chưa giảm, hơn hiển hung hiểm. Tĩnh Cửu thu hồi kiếm thức, trực tiếp nhảy xuống, hà diện tóe lên một chùm bọt nước, rất nhanh đã biến mất, không có đưa tới bất kỳ tầm mắt. Nước sông vô cùng đục, vừa lúc đêm khuya, căn bản không cách nào thấy gì, nhưng không che hết Tĩnh Cửu ánh mắt. Ở chảy xiết hàng lãnh trong nước tìm hành thời gian rất lâu, hắn đi tới sông Tâm Đoạn Nhai chỗ sâu gốc vắng vẻ. Nơi này nước sông đã trở nên bằng phẳng rất nhiều, nhưng áp lực thật lớn, hơn nữa cực kỳ hàn lãnh. Cho dù là vô chương cảnh kiếm đạo cường giả, cũng không cách nào ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, nếu như hắn không phải là thân thể đặc thù, căn bản không có biện pháp lặn xuống sâu như vậy địa phương, tìm được đầu quỷ Mục Lăng kia. Đầu quỷ Mục Lăng kia đã chết. Quỷ Mục Lăng thật lớn, thân thể cao chừng 3 tầng lâu, trước chân như kỳ, da bóng loáng. Ánh sáng màu u ám, vây quanh ở đoạn nhai chỗ sâu, cùng hoàn cảnh chung quanh hợp làm một thể, giống như là bình thường nhất nham thạch, quả thật cực kỳ khó khăn phát hiện, khó trách Thanh Sơn Tông đệ tử Thủy Chung không thể tìm ra cổ thi thể này. Tĩnh Cửu bay tới trước người quỷ Mục Lăng, phát hiện phần cổ của nó cùng đầu khắp nơi đều là kiếm thương, hai mắt nhắm nghiền, tàn vết máu màu xanh, không có bị nước sông cuốn đi, xem ra hẳn là bị Thanh Sơn đệ tử phi kiếm gây thương tích. Cặp mắt kia thương thế thì càng giống là đến từ nào đó lăng không đạo pháp. Quả nhiên là bị người nuôi. Tĩnh Cửu tầm mắt rơi vào trên hai đạo khóa sắt, lặng yên suy nghĩ. Hai đạo khóa sắt gắt gao buộc quỷ Mục Lăng phần sau, một đầu khác hẳn là ở nhai động chỗ sâu nhất. Ở trong nước sông hắc ám phiêu du, Tĩnh Cửu vòng quanh quỷ Mục Lăng khổng lồ thân thể nhìn một vòng, trừ kiếm thương không có phát hiện mới. Hắn cởi xuống thiết kiếm. Hướng quỷ Mục Lăng đỉnh đầu đâm tới, không ngờ mũi kiếm vừa trật, hẳn là lệch khỏi quỷ đạo ra. Không hổ là trong truyền thuyết đến từ Thâm Uyên, bơi qua Tây Hải đại yêu, mặc dù đã chết, da thịt vẫn kiên hơn sắt cứng, tuyệt không phải bình thường phi kiếm có thể cắt. Tĩnh Cửu thiết kiếm đến từ Thích Việt Phong Mạc Tiên Sư, mặc dù không phải là danh kiếm, cũng có chỗ bất phàm, nhưng quả thật không đủ sắc bén. Hắc ám nước sông khẽ chấn động, nếu có người có thể ở đáy nước nghe thanh âm, mới có thể nghe được ông bầy phong chi kêu, đó là trên tay hắn bạc vòng tay đang rung động. Tĩnh Cửu không để ý đến, bay tới trước người quỷ Mục Lăng, tay phải rơi xuống. Một đạo thẳng tắp mà rõ ràng vết rách, ở quỷ Mục Lăng bền bỉ vô cùng trên da xuất hiện, sau đó càng ngày càng mở, cho đến thấy bên trong màn cùng xương sụn. Ba một tiếng vang nhỏ, Tĩnh Cửu dùng hai tay đem quỷ Mục Lăng đỉnh đầu xương sụn xé mở. Nhìn quỷ Mục Lăng đỉnh đầu trống trơn đang thất, hắn nghĩ thầm yêu đan quả nhiên không có. Kể từ đó, Liễu Thập Tuế cả người nóng hổi, tuyết rơi thì hóa, thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Đủ loại dị tượng, đều đã có đáp án. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu đi tới bên bờ, nước sông như thác nước bình thường từ trên bạch y chảy xuống. Triêu Nam Thành trên tường bọn quân sĩ đang chạy trốn, không biết chuyện gì xảy ra. Tĩnh Cửu nhìn bên kia một cái, sử dụng kiếm nguyên đem nước trên người bốc hơi, cả người bao phủ một tầng sương trắng. Hiện tại ngươi còn hỏi ta tại sao lại muốn tới Triêu Nam Thành sao? Triệu Tịch Nguyệt thanh âm ở ngoài sương mù vang lên. Tĩnh Cửu biết rồi vì cái gì Triêu Nam Thành quân sĩ như vậy khẩn trương, nghĩ đến là nàng ngự kiếm ra khỏi thành kinh động không ít người. Hắn không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng không có nói sai. Chuyện phát sinh ở trên người Liễu Thập Tuế toàn bộ như hắn đã đoán trước, nhưng đúng là vẫn còn muốn tới liếc mắt nhìn mới có thể yên tâm. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, tìm được thứ ngươi muốn tìm sao? Tĩnh Cửu đáp phải. Triệu Tịch Nguyệt không có hỏi nữa cái gì. Tĩnh Cửu nhìn nàng nói, ngươi còn phải tra tiếp. Triệu Tịch Nguyệt cũng đáp phải. Chuyện này cùng lôi hồn mộc thật ra không có quan hệ. Tĩnh Cửu nhìn nàng nói, nếu như phi thăng thất bại, nguyên nhân chỉ ở trận pháp có vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt nói, Lôi Phá Vân dám trộm lôi hồn mộc dưới Bích Hồ Phong, liền dám ở trên trận pháp tài liệu động tay chân. Hai chuyện cũng không quan hệ, nhưng cái suy luận này quả thật có đạo lý. Tĩnh Cửu nói, trận ở đỉnh thần Mạc Phong, hắn không động được tay chân. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm mình ở đỉnh núi cũng không thấy bất kỳ trận pháp dấu vết, ngay cả một tia khí tức còn sót lại cũng không có. Tan thành mây khói, là tên tòa trận pháp này. Tĩnh Cửu nói, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, tan thành mây khói. Danh tự này thật xấu. Tĩnh Cửu nói, người tu đạo phi thăng đối với người lưu lại thế giới này mà nói chính là tử vong, vốn không phải là chuyện gì vui vẻ. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, khó trách sư thúc tổ phi thăng, Thanh Sơn Cửu Phong thế nhưng không có mấy người thật cao hứng. Tĩnh Cửu không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như tài liệu không có vấn đề, trận pháp làm sao có thể xảy ra vấn đề? Có thể. Cảnh Dương chân nhân năm đó học được trận pháp vốn là sai. Tĩnh Cửu mỉm cười nói. Nụ cười của hắn có chút nhạt. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rời Triêu Nam Thành, vượt qua sơn lĩnh đi, không biết thân ở phương nào. Thanh Sơn bên kia, Liễu Thập Tuế rốt cục tỉnh lại, da nóng hổi khôi phục bình thường nhiệt độ, thần trí không bị ảnh hưởng, nhìn không có thay đổi gì, không có ai biết, khi hắn nhìn trong gương đồng chính mình, thỉnh thoảng có thể ở con ngươi chỗ sâu nhất, thấy màu đỏ đẹp đẽ. Ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế bị nhốt vào kiếm ngục, Bạch Như Kính trưởng lão nữa như thế nào tức giận, cũng không cách nào thay đổi Thượng Đức Phong quyết định. Bởi vì Thượng Đức Phong hoài nghi, ở Trọc Thủy Tràng trừ yêu đại chiến, Liễu Thập Tuế trộm nuốt quỷ Mục Lăng yêu đan. Nuốt chửng yêu đan có thể trợ giúp người tu đạo nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng vô cùng có thể ô nhiễm đạo tâm, để cho người tu đạo tẩu hỏa nhập ma. Đối với Huyền Môn Chính Tông mà nói, đây là hành động tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, đối với Thanh Sơn Tông mà nói, lại càng là trọng tội trái nghịch kiếm luật. Mặc dù Liễu Thập Tuế là trời sanh đạo chủng thâm thụ tông phái kỳ vọng, nếu quả thật làm ra loại chuyện này, chỉ sợ nhẹ nhất trừng phạt cũng là phế bỏ tu vi, trục xuất Thanh Sơn. Kế tiếp thời gian, Thượng Đức Phong đối với Liễu Thập Tuế tiến hành cực kỳ nghiêm nghị tra hỏi, cuối cùng thậm chí động hình. Tra hỏi kết quả nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người. Ở bờ Trọc Thủy, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, cùng với thân thể nóng hổi, đạo mạch đột nhiên bao gồm nhiều dị tượng, cũng cho thấy hắn quả thật nuốt chửng yêu đan. Nhưng vô luận là Thích Việt Phong sư trưởng kiểm tra, vẫn là Trì Yến sử dụng kiếm tâm nghe mạch, cũng không thể ở trong thân thể của hắn tìm được căn cứ chính xác. Theo đạo lý mà nói, nếu không có chứng cớ, nên thả người, nhưng chuyện này quỷ dị như thế, Thượng Đức Phong nơi nào chịu kết án ngay lúc đó. Nguyên Kỵ Kình tự mình hạ lệnh, vẫn đem Liễu Thập Tuế nhốt tại kiếm ngục, hơn nữa cấm bất luận kẻ nào thăm. Cho tới bây giờ, bất kể là Bạch Như Kính trưởng lão vẫn là Lưỡng Vong Phong đệ tử trẻ tuổi, thật ra cũng đã tin Thượng Đức Phong phán đoán. Cho nên cũng không có người đi thăm Liễu Thập Tuế. Vô luận Thượng Đức Phong dụng hình như thế nào, Liễu Thập Tuế cũng vẫn duy trì trầm mặc, dù như thế nào thống khổ, ngay cả thô tục cũng không chịu nói một câu. Hắn lẳng lặng ngồi ở trong nhà tù không thấy mặt trời, trên mặt tràn đầy vết thương tràn ngập cuộc cường, rồi lại là cô đơn như vậy. Thanh Sơn Cửu Phong khiếp sợ. Tẩy kiếm khe suối, thường xuyên có thể nghe được nghị luận có liên quan chuyện này, hoặc là không tin, hoặc là đồng tình, nhưng tuyệt đại đa số là hờ hững cùng khinh miệt. Loại hờ hững cùng khinh miệt này, đến từ thất vọng đối với Liễu Thập Tuế, nếu thâm thụ tông phái coi trọng, vì sao cần vội vàng như thế, thế nhưng rối loạn đạo tâm. Cố Thanh ở Thần Mạc Phong luyện kiếm, tin tức tới hơi chậm chút ít, thời điểm hắn biết chuyện này, Liễu Thập Tuế đã bị giam hơn 10 ngày. Hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề, bởi vì hắn cùng Liễu Thập Tuế tiếp xúc qua mấy lần, căn bản không tin tưởng Liễu Thập Tuế sẽ ăn trộm yêu đan. Nếu như Liễu Thập Tuế tiếp tục bị giam ở âm u kiếm ngục, thời gian dài, con đường tu đạo sẽ gặp bị vô cùng tổn thất nặng nề, thậm chí từ đó đoạn tuyệt. Nhưng hắn hiện tại chẳng qua là tạm trú Thần Mạc Phong thừa kiếm đệ tử, làm sao có thể đủ đến giúp Liễu Thập Tuế. Lúc này, hắn nhớ tới Tĩnh Cửu trước khi rời đi nói với tự mình câu nói kia, nếu như có chuyện, tìm hầu tử. Cố Thanh là người rất thông minh, cũng sớm đã suy nghĩ cẩn thận ý tứ của những lời này. Ở rất nhiều người xem ra, Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đôi chủ tớ đã càng lúc càng xa, chỉ có Cố Thanh biết Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế chân chính quan hệ, tỉ như những cây trúc kia, vừa tỉ như dặn dò này, hắn rất xác định, đối với Tĩnh Cửu mà nói, Thanh Sơn Cửu Phong chỉ có chuyện của Liễu Thập Tuế mới là chuyện. Như vậy ý tứ của những lời này chính là, nếu như Liễu Thập Tuế xảy ra chuyện, phải đi tìm hầu tử. Cố Thanh đi tới ngoài nhà gỗ, dùng quyền đầu đập phá mấy thân cây, sau đó ô ô kêu hai tiếng. Trong rừng cây vang lên cạnh lá loan gãy thanh âm, còn có viên hầu tiếng kêu. Mười mấy con viên hầu đi tới nhà gỗ bốn phía, vây quanh hắn. Cố Thanh hiện tại sẽ học hầu tử kêu, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dùng những tiếng kêu này giảng minh bạch chuyện này. Hắn nhìn viên hầu, dùng chậm chạp tốc độ, tiêu chuẩn phát âm, đem chuyện này trước sau nói một lần. Viên hầu nhanh chóng vào đầu bứt tai, chỉ vào hắn không ngừng thét chói tai. Cố Thanh biết bọn họ là đang chửi mình, mở ra hai tay, rất là vô tội, nghĩ thầm ta đây có thể làm sao? Một cái nhỏ hầu tử từ cửa sổ ba tiếng nhà gỗ, bắt một trang giấy, càng không ngừng huy vũ. Cố Thanh vỗ trán một cái, nghĩ thầm mình tại sao đần như vậy? Viên hầu mở ra hai cánh tay, cũng là vẻ mặt vô tội, nghĩ thầm ngươi còn biết a? Mài tốt mực nước, mở ra giấy trắng, muốn viết những nội dung gì, Cố Thanh lại tái phát khó khăn. Bởi vì hắn căn bản không biết, phong thư này sau đó sẽ đưa đến trong tay ai. Mấy phen châm trước, hắn cuối cùng viết rất đơn giản mấy câu nói, không có quên dùng tay trái chấp bút. Ta không biết ngài là ai, tóm lại, chuyện Liễu Thập Tuế này nhờ cậy. Ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế liền được thả ra. Vô luận là tẩy kiếm bên khe suối bình thường đệ tử, vẫn là Cửu Phong mọi người, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thượng Đức Phong không có làm ra giải thích. Không có ai đi đón Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế trở lại Thiên Quang Phong thời điểm, cũng không có thấy sư phụ của mình Bạch Như Kính, nên đón hắn chính là vô số đạo ánh mắt có chút xa lạ. Đêm khuya, Cố Hàn tới. Vì thiên hạ chánh đạo, có chút hy sinh là đáng giá. Cố Hàn tay rơi vào trên bả vai của hắn, an ủi nói, đại sư huynh vốn định tự mình tới đây, nhưng lo lắng rơi vào trong mắt người khác. Liễu Thập Tuế hỏi, vì cái gì Thượng Đức Phong sẽ thả ta? So sánh với kế hoạch nói trước quá nhiều. Cố Hàn nói, tự nhiên là sư phụ lão nhân gia ông ta lên tiếng. Nghĩ đến chuyện này là trưởng môn đại nhân tự mình an bài, Liễu Thập Tuế cảm giác trên vai Phân Lượng càng thêm trầm trọng. Cố Hàng sau khi đi, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn chén đèn dầu trầm mặc thật lâu. Hắn bỗng nhiên rất tưởng niệm Tĩnh Cửu, hoặc là tưởng niệm ban đầu ở Tiểu Sơn Thôn, bên hồ nước, dưới đại thụ, nghe ve kêu cuộc sống. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là 2 năm. Thế gian vẫn là cái bộ dáng kia, chưa kịp phát sinh quá nhiều thay đổi. Minh giới rất an tĩnh, dưới ánh mặt trời đã thật lâu không nhìn tới tung tích hồn hỏa. Tuyết quốc cũng rất trầm mặc, xem ra sau luân phiên đại chiến, cho dù là lấy tàn bạo thì huyết băng tuyết quái vật cũng cần thở dốc một chút. Bắc quận quân dân cùng vị cô đao trấn phong tuyết nam tử, cũng rốt cục nghênh đón một cái niên kỷ đầy đủ không có chiến sự. Hải ngoại cũng không có đại sự gì, chẳng qua là nghe nói Bồng Lai đảo một chiếc thần thuyền ở dò xét một trong tam đại lốc xoáy minh tuyền bí cảnh, bỗng nhiên gặp được trận gió trầm xuống, mặc dù cuối cùng may mắn tránh thoát đại lốc xoáy cắn nuốt, nhưng cùng một tòa băng sơn chạm vào nhau. Nếu như không phải là trên dị đại lục một vị anh hùng vượt qua biển rộng đi cứu viện, chỉ sợ chiếc thần thuyền này sẽ chìm vào đáy biển lạnh như băng. Cái chuyện xưa này truyền tới Triêu Thiên đại lục, bị rất nhiều người mắng làm lời nói dối hoang đường, bởi vì trừ chút ít tu đạo cường giả phá hải cảnh trở lên, không có người có thể hiểu trong chuyện xưa vô cùng nhiều chi tiết, tỉ như vị anh hùng vượt qua biển rộng là có ý gì, một người thì như thế nào có thể cứu được thần thuyền nặng như ngọn núi. Đây cũng là chuyện tầm thường, mọi người thường thường chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng gì đó. Cho tới bây giờ mới thôi, vẫn có chút người phàm kiên trì cho là thế gian cũng không có người tu đạo tồn tại, chính là giống nhau đạo lý. Bất kể mọi người tin tưởng hoặc là không tin, có một số việc cuối cùng sẽ phát sinh. Tỷ như Hải Châu Thành, sắp nghênh đón Tây Vương Tôn cử hành vừa một lần tứ hải thịnh yến. Đồng thời, ở trong thành khác trong nhà môn bí ẩn có một tràng hội nghị đang triệu khai. Năm nay Đông Thiên đã đến kết thúc, Triều Ca Thành cũng không rơi tuyết, Hải Châu ở bờ Tây Hải, khí hậu ấm áp, lại càng như mùa xuân làm người ta say mê. Nhìn người tu đạo hờ hững khuôn mặt, Thi Phong Thần bỗng nhiên rất muốn say một màn, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, chẳng qua là sau điều nhiệm hắn đã 2 năm không uống rượu. Hắn rõ ràng, nếu như không phải là Hải Châu Thành muốn cử hành tứ hải yến, chỉ bằng Thanh Thiên Ti cùng mặt mũi của hắn căn bản mời không được nhiều người tu hành như vậy, chớ đừng nói chi là các đại tông phái đệ tử. Ta thăng quan đã 2 năm. Thi Phong Thần nhìn một đám người tu đạo nói, trên mặt lại không có sắc mặt vui mừng. Trừ có 2 người tu đạo tiểu phái không biết nội tình nói mấy tiếng chúc mừng, người tu đạo khác cũng không có phản ứng. Người tu đạo tôn kính hoàng thất, nhưng trong mắt không có triều đình quan viên, chỉ sợ Thi Phong Thần cũng không phải là bình thường quan viên. Huống chi Thi Phong Thần từ Triêu Nam thành chủ quản thăng nhiệm Thanh Thiên Ti phó tuần tra, nhìn như thăng quan, nhưng rất nhiều người cũng biết đây là tại sao. Ta đây phó tuần tra, tra đúng là cái án tử này, nếu như lần này còn bắt không được 2 cái ma đầu kia, ta sẽ xong rồi. Thi Phong Thần tầm mắt ở trên thân mọi người quét qua, nói, ta đối với chư vị tông phái quả thật không có có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như xác định chính mình xong đời, không thể cũng muốn dùng cuối cùng khí lực, đi ảnh hưởng một chút triều đình hạn ngạch cho vay. Nghe nói như thế, như các đại tông phái người tu đạo vẻ mặt không thay đổi, tiểu tông phái người tu đạo nhưng có chút gấp gáp. Vô luận là tinh thạch còn là các loại tu đạo tài nguyên, cũng là tùy triều đình cùng Trung Châu phái, Thanh Sơn Tông, Chiểu Trạch, Tây Hải các đại tông phái liên hợp quyết định phân phối số định mức. Đại tông phái tự nhiên không lo lắng triều đình sẽ thiếu cung phụng của mình nhưng bọn hắn những thứ này tiểu tông phái làm sao bây giờ? Thi Phong Thần thật muốn trước lúc hạ đại phát một lần ngoan, chỉ sợ chẳng qua là giảm bớt một thành tinh thạch cung ứng, cũng sẽ cho tiểu tông phái mang đến thật lớn ảnh hưởng. Có vị tiểu tông phái người tu đạo vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ngài có gì phân phó liền trực tiếp nói, cần gì như thế? Thi Phong Thần nói, ý của ta vô cùng rõ ràng, triều đình cường giả hoặc là tại Triều Ca Thành trấn thủ đầu mối, hoặc là ở trấn Bắc Quân cùng Tuyết Quốc cường giả đối kháng, hôm nay Thanh Thiên Ti chỉ còn lại có 1 cái xác không, thật sự là đối với 2 cái ma đầu không có cách nào, không thể làm gì khác là mặt dậy mời chư vị xuất thủ tương trợ. Vị người tu đạo kia thất kinh hỏi, này 2 cái ma đầu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không có ai biết. Thi Phong Thần phất phất tay, một đạo thanh quang rơi vào trên tường, phản phất nhất trường giấy trắng, phía trên xuất hiện hơn 10 chữ viết chi chít. Sớm nhất là ở Thương Châu, hai cái ma đầu giết chết 4 người, sau điều tra, bọn họ cùng 4 người kia ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, hẳn là tùy ý hành hung, sau đó chính là Triêu Nam Thành, bọn họ giết chết 4 gã Tam Đô phái đệ tử, đã lại rồi một chút đầu mối. Thi Phong Thần tiếp tục nói, sau đó trong 2 năm, hai ma đầu này liên tục gây án, tổng cộng là sát hại hơn 70 người, trong đó có vô tội dân thường, cũng có người tu hành, phần lớn hành hung cũng không có chút nào lý do, tự như lần đầu tiên hành hung như vậy, làm như tùy ý làm, bởi vậy có thể thấy được tâm tính rất tàn bạo. Rất nhiều người chú ý tới Triêu Nam Thành cái án kia, trong vô thức nhìn về ngồi ở chính giữa một vị lão giả. Vị lão giả kia tóc trắng xóa, khí tức thâm hậu, chính là Côn Luân phái trưởng lão Hà Chi Trùng. Chẳng bao giờ tham gia Tứ Hải Yến Côn Luân phái, lại tới một vị trưởng lão, nghĩ đến hẳn là cùng Triêu Nam Thành án tử đặc biệt có liên quan. Hà Chi Trùng không nói gì. Tam Đô phái chính là Côn Luân phái phụ thuộc, nếu như chẳng qua là mấy tên đệ tử cấp thấp bị giết, hắn căn bản sẽ không ra mặt. Chẳng qua là vị Tam Đô phái thiếu chủ kia bởi vì chuyện này ăn chút ít đau khổ, sau ghi hận tại tâm, thuyết phục Tam Đô phái trưởng môn hướng Côn Luân cầu viện, hắn mới không thể không đi này một lần. Có người hỏi, vậy hai gã ma đầu ra sao cảnh giới? Thi Phong Thần nói, năm ngoái đầu thu, Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý đại sư bị ma đầu cách một tòa thanh sơn chém chết, chỉ sợ đối phương đã là vô chương trung cảnh. Nghe lời này, mọi người vẻ mặt khác nhau. Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý danh tiếng vô cùng thối, không biết lừa bao nhiêu phú thương tán gia bại sản, ngay cả nghèo khổ dân chúng chữa bệnh tiền bạc cũng không buông tha, còn có tin đồn nói hắn lén nữ, không chuyện ác nào không làm, chỉ bất quá vị đại sư này cùng trong cung một vị quý phi nương nương từng có giao hảo, các tông phái không nhiều chuyện, vẫn không có để ý quá. Lúc này nghe Thi Phong Thần nói, mới biết được vị Trúc Quý đại sư năm ngoái chết bất đắc kỳ tử nguyên lai là nguyên nhân này. Thi Phong Thần biết mọi người đang suy nghĩ gì, khẽ cau mày, không lại tiếp tục đàm luận chuyện này, nói, này hai gã ma đầu hạ thủ chưa từng người sống, cho nên cũng không quá nhiều đầu mối, chỉ biết là bọn họ một cao một thấp, một nam một nữ, lấy vải xám che mặt, dùng là phi kiếm, không biết chư vị có ý kiến gì không? Chẳng qua là những đầu mối này, có thể có ý kiến gì không? Một mảnh an tĩnh. Tóm lại không có quan hệ gì với chúng ta. Nói chuyện trung niên nhân màu da ngăm đen, là một vị người tu đạo đến từ Đại Trạch, đạo hiệu Tả Vũ Sử. Mọi người nghĩ thầm thật là nói nhảm, Đại Trạch tu chính là Phong Vũ Đạo Pháp, dĩ nhiên không có quan hệ gì với các ngươi. Tả Vũ Sử tiếp tục nói, đã dùng kiếm, còn chơi giỏi như vậy, không có gì hơn chính là Bất Lão Lâm, Vô Ân Môn, Tây Hải mấy nhà. Thi Phong Thần lắc đầu nói, Bất Lão Lâm thích khách mặc dù âm hiểm sắc bén, nhưng làm việc không càng rỡ như thế, về phần Vô Ân Môn. Hắn không có nói cho hết lời, mọi người cũng hiểu được ý tứ của hắn. Gần nhất mấy năm Vô Ân Môn bị Tây Hải chèn ép vô cùng cực khổ, nào có tâm tư trên thế gian hô phong hoán vũ. Theo đạo lý mà nói, Vô Ân Môn cùng Tây Hải kiếm phái thực lực vốn không kém bao nhiêu, Vô Ân Môn nội tình lại càng hơn xa Tây Hải, tiếc là không làm gì được Tây Hải có vị kiếm thần, liền không có biện pháp. Về phần Tây Hải, nơi này mặc dù không có Tây Hải kiếm tu, nhưng nơi này là Hải Châu, Tây Hải thế lớn, ai dám dễ dàng chỉ trích. Có người bỗng nhiên nói, tại sao không ai hoài nghi Thanh Sơn Tông? Hung án sớm nhất phát sinh ở Thương Châu, sau đó là Triêu Nam Thành, chính là Thanh Sơn Tông lĩnh vực. Mọi người rất giật mình, nghĩ thầm người này rất có can đảm, lại dám hoài nghi Thanh Sơn Tông. Đợi thấy rõ người này là ai, mọi người mới hiểu được nguyên nhân. Người này tên là Trúc Giới, chính là tục gia đệ đệ của vị Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý bị giết chết kia, cũng là Trung Châu nổi danh tán tu, nghe nói cùng Tây Hải kiếm phái giao hảo. Nghĩ tới những chuyện này, chúng tầm mắt rất tự nhiên rơi vào trong một cái góc tầm thường. Nơi đó ngồi hai người trẻ tuổi. Hai người người mặc màu xanh kiếm bào, từ đầu tới cuối cũng không nói chuyện nhiều, rất là điệu thấp. Vẻ mặt trầm ổn cái vị kia tên là Yêu Tùng Sam, chính là Thanh Sơn Tông Lưỡng Vong Phong đứng hàng thứ 11 đệ tử. Trẻ tuổi đệ tử kia tên là Lâm Anh Lương, hôm nay ở Thích Việt Phong học kiếm, lần này bị Yêu Tùng Sam mang theo đi ra ngoài lịch lãm. Yêu Tùng Sam nhìn về bên kia, không nói gì, ánh mắt nhưng vô cùng sắc bén, phản phất kiếm thật. Lâm Anh Lương nhưng không nhịn được, quan sát Trúc Giới nói, người muốn chết phải không?